Trùng sinh lần này em yêu anh, chương 37, ước định, gocchuyenaudio.com. Kỳ Lam Thanh cong môi cười cầm menu trên bàn bắt đầu gọi món sau khi gọi đồ ăn, ngoại trừ Sở Dịch Thiên, những người khác đều nhìn Kỳ Lam Thanh như quái vật. Bọn họ không hiểu tại sao người luôn có khẩu vị khá mặn mà lại gọi nhiều món ăn đơn giản như vậy. Mấu chốt là tất cả bọn họ đều không thích những món đó. Kỳ Lam Thanh đặt menu xuống sau đó bấm chuông phục vụ. Sau khi phục vụ bước vào, hắn đưa cho người phục vụ một tờ giấy nhắn trên đó viết. Làm gấp một phần này cho tôi. Sau khi người phục vụ lui xuống, Kỳ Lam Thanh quay lại nói với Hắc Phong. Dược Thiện, nhiều chất bổ một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe của anh uống một chút, sau đó dùng bữa sau nhé. Hắc Phong gật đầu, ánh mắt ôn nhu nói. Được, đừng nói là Dược Thiện khó uống gì đó, cho dù Kỳ Lam Thanh đưa thuốc độc, Hắc Phong cũng sẽ vui vẻ uống. Kỳ Lam Thanh và Hắc Phong thoải mái nói chuyện với nhau, trong khi những người khác thì đang há hốc mồm vì sốc. Phải nói người bình tĩnh nhất ở đây chính là Sở Dịch Thiên. Sở Dịch Thiên đang cầm cốc lên nhấp ngụm trà, thực ra đang nhìn đám bạn xung quanh đang vô cùng kinh ngạc, anh sớm biết họ sẽ có biểu hiện như vậy. Khụ khụ, Sở Dịch Thiên giả bộ ho khan, sau vài lần cuối cùng cũng thu hút được ánh nhìn của mọi người. Thôi đừng kinh ngạc nữa, chẳng lẽ các cậu không muốn Lam Thanh vui vẻ sao? Lời này nói ra có chút cao hứng, khiến một kẻ trong số nhóm bạn quay đầu nhìn chằm chằm vào Kỳ Lam Thanh. Cái đó, Lam Thanh, chuyện giữa cậu và Hắc Phong sao lại thế này? Thế này là, vừa nói vừa dùng tay chỉ vòng vòng đám bạn, sao bọn tớ lại không hiểu gì hết vậy? Bọn họ chính là rất hiểu bạn mình, chính vì điều thế mà họ thật sự không rõ thái độ của Kỳ Lam Thanh là nghiêm túc hay đang đóng kịch. Các cậu thấy rồi đấy, Kỳ Lam Thanh nắm tay Hắc Phong nhìn thẳng vào nhóm bạn. Từ hôm nay trở đi, Hắc Phong là người yêu của Kỳ Lam Thanh và là tình yêu duy nhất của tớ trong cuộc đời này. Lam Thanh, Hắc Phong hơi kích động, siết chặt tay Kỳ Lam Thanh, đôi mắt sâu thẳm của y tỏ vẻ không đồng tình. Y yêu Kỳ Lam Thanh, nhưng không muốn Kỳ Lam Thanh chỉ yêu một mình y trong suốt quãng đời còn lại. Hắc Phong biết thời gian của mình không còn nhiều nên bản thân chỉ hy vọng sau khi ra đi Kỳ Lam Thanh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc khác mà không phải nhớ nhung vấn vương đoạn tình cảm này. Đây là điều mà Hắc Phong mong muốn và cũng là nỗi bất lực lớn nhất của y. Anh Hắc Phong, em sẽ luôn đồng hành cùng anh, sau khi chết, đừng quên đợi em 3 năm bên cầu Nại Hà. Từ khi biết bệnh trạng của Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh đã nghĩ tới việc chết cùng y, nhưng hắn không thể làm vậy bởi vì vẫn còn nhiều việc phải làm đối với hắn cũng như với Hắc Phong. 3 năm, Kỳ Lam Thanh cho bản thân một giới hạn, hắn sợ bản thân không kiên cường được vì nhớ thương Hắc Phong nên đã lập ra một lời thề. 3 năm nữa, hắn sẽ lo liệu mọi việc, sau đó sẽ đến bên Hắc Phong. Hắc Phong rất cảm kích khó tin nhìn Kỳ Lam Thanh. Y trước đây luôn nghĩ, trước khi chết được Kỳ Lam Thanh đáp lại tình yêu của cũng là một điều vô cùng xa vời, nếu được thế thì trời cao đối với y cũng không tệ. Nhưng Hắc Phong không ngờ Kỳ Lam Thanh thực sự lập ra di nguyện 3 năm đó, nhưng cho dù thế nào y cũng không thể đồng ý, Lam Thanh anh không cho phép em. Không cho Hắc Phong cơ hội nói tiếp, Kỳ Lam Thanh lắc đầu cắt ngang lời của Hắc Phong. Hắc Phong, em biết anh đang nghĩ gì, vậy em hỏi anh, nếu người rời đi trước là em, anh sẽ làm gì? gocchuyenaudio.com. Hắc Phong im lặng, nếu người rời đi trước là Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong biết bản thân cũng sẽ đi theo người kia, sợ là không thể đợi được đến 3 năm. Được rồi, anh không thuyết phục được em, anh sẽ đợi em. Hắc Phong nghiêm túc nhìn Kỳ Lam Thanh, cảm xúc bất giác trầm xuống. Dược thiện là phương pháp dưỡng sinh kết hợp điều trị bệnh bằng thức ăn và thuốc. Thường dùng để dưỡng thai, dưỡng thần. Nếu thường xuyên xem các phim về hậu cung Trung Quốc, bạn sẽ thấy vua quan và phi tần nhà Thanh rất hay dùng hương liệu như trầm hương, xạ hương. Cách chương.